Long Ngạo Chiến Thần, chương 66, Dã Tâm Ích Kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin chuyện dĩa bánh từ trên trời rớt xuống Hỏa Long tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc Hỏa Long chuẩn bị nói, trong đầu Long Ngạo bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Long Ngạo, bây giờ ngươi vẫn chưa thể biết rõ việc này được, đợi đến sau này ngươi có thể dựa vào thực lực của chính mình quang minh chính đại tiến vào Long Cốc, khi đó mới là ngày ngươi được tranh phách. Trong Long Cốc này, cho nên sau khi ngươi trở về tốt nhất vẫn là tu luyện cho tốt. Long Ngạo xem như hoàn toàn bị làm mụ mị, Hỏa Long một hồi nói mình là chủ nhân Long Cốc, một hồi lại nói mình không đủ tư cách ngày sau mới có thể tranh phách Long Cốc, đây cuối cùng là cái gì chứ? Không tiếp tục xoắn suýt nữa, Long Ngạo hỏi, Hỏa Long tiền bối, bây giờ ta có thể rời đi rồi sao? Một chuyện mà hiện tại Long Ngạo quan tâm nhất đó là mình phải chăng có thể rời khỏi, dù sao nếu Hỏa Long cố ý diệt hắn thì thậm chí đến cơ hội phản kháng hắn cũng đều không có. Long Ngạo, vẫn là câu nói kia, cố gắng tu luyện nhiều hơn, chờ lúc ngươi bước vào Long Cốc chính là ngày tranh phách Long Cốc, hơn nữa ngươi vừa mới đạt được tiểu gia hỏa này, lai lịch rất không đơn giản. Hỏa Long tiền bối, trước khi rời đi ta rất muốn hỏi một chút, ta vừa mới thu nhận tiểu gia hỏa này, rốt cuộc có phải cự long hay không? Tuy không quá để ý thân phận tiểu gia hỏa, nhưng trước khi đi Long Ngạo vẫn muốn hỏi một chút tiểu gia hỏa rốt cuộc có phải là một thành viên của Long tộc hay không? Long Ngạo, không nói gạt ngươi, 3 ngày trước tại Long Cốc ta nhặt được cái trứng rồng này, lúc ấy vì lòng trắc ẩn mà ta thu giữ lại. Liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa đã ngủ say trong tay, trên mặt Long Ngạo có vẻ cưng chiều. Long Ngạo, ngươi có thể yên tâm, ta hiện tại nói cho ngươi biết, tiểu gia hỏa này nhất định là một thành viên trong Long tộc của chúng ta, tuy không biết tại sao lại bị vứt bỏ, nhưng ta có thể khẳng định tiểu gia hỏa này là thần long biến dị, chỉ cần phát triển, nhất định sẽ trở nên rất cường đại. Thần long biến dị, Long Ngạo không tiếp tục hỏi nữa, sau khi cáo biệt Hỏa Long thì rời khỏi sơn động. Long Ngạo đã thuận lợi đạt được trứng rồng trong Long Cốc, coi như đạt được sự tán thành của cự long, chỉ cần ngày sau tiểu gia hỏa phát triển, hắn có thể trở thành long võ giả, cho nên hắn tiếp tục giữ lại rắn nhỏ. Trước khi tiến vào Long Cốc, Long Doanh đã từng đã nói với hắn, mỗi đệ tử long gia cũng có thể đạt được một đồng minh cự long, một khi đạt được một con cự long, trừ phi là ngươi chết, nếu không cả đời này đều khó có khả năng tiếp tục cùng cự long khác trở thành long võ giả. Không biết có phải là oan gia ngõ hẹp hay không, ngay lúc Long Ngạo chuẩn bị rời khỏi Long Cốc lại gặp Long Chí và Long Minh. Hôm nay 3 người quan hệ đã khác, cho dù thứ Long Ngạo đạt được không phải trứng rồng mà là trứng rắn, thì Long Chí và Long Minh đã xem hắn như kẻ địch, một khi có cơ hội tin rằng không có chút nương tay nào. Long Ngạo, ngươi đã mất đi cơ hội trở thành Long võ giả, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là rời khỏi Long Cốc, nếu không ngươi sẽ hối hận. Chỉ bằng ngươi à? Trước vẻ vô cùng khinh bỉ của 2 người kia, Long Ngạo thật sự có chút không nghĩ ra, Long Cốc to lớn như thế, trứng rồng khẳng định không phải chỉ có 1 quả, đã như vậy Long Chí và Long Minh vì sao đánh chết cũng không buông mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho cùng, 2 người vẫn là xem thường mình là đến từ tiểu gia tộc. Long Ngạo, đừng tưởng rằng ngươi thiên hạ vô địch, ta hiện tại nói thật cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi từng giây từng phút một, sở dĩ ta không thể giết ngươi là vì gia chủ, cho nên ngươi tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Nói xong, Long Chí và Long Minh quay người rời đi. Long Minh đã đạt được Hỏa Long, chỉ cần giấu giếm việc này thì có thể thành công trở thành Long võ giả, nhưng Long Chí lại chưa có được trứng rồng, cho nên 2 người tạm thời sẽ không rời khỏi Long Cốc, trừ phi là sau 1 tháng nữa, là ngày thông đạo đóng cửa. Ánh mắt Long Ngạo lạnh lùng nhìn 2 người, vốn chuẩn bị rời khỏi Long Cốc, giờ hắn lại thay đổi chủ ý nên đi theo 2 người, hắn muốn nhìn một chút xem 2 người họ phải chăng có thể có được trứng rồng khác hay không. Nhị ca, vận khí ngươi thật tốt, tiến vào Long Cốc trước sau còn chưa tới 1 giờ đã thành công đạt được 1 quả trứng rồng, không biết lần này ta có cơ hội nhận được 1 quả trứng rồng hay không, ta không cần Hỏa Long, cho là cự long đê đẳng nhất thì coi như tạm chấp nhận được. Long Chí không phải người ngu, đương nhiên biết rõ mỗi một con cự long trong thiên địa đều là cường đại nhất, cho dù đạt được cự long đê đẳng nhất cũng có thể trở thành long võ giả, tiếp đó có thể nhất phi trùng thiên. Chúng ta còn có thời gian 1 tháng, chúng ta có thể có được 1 quả trứng rồng, tin rằng có thể đạt được quả thứ 2, quả thứ 3, đến lúc đó chỉ cần chúng ta cầm trứng rồng quay về gia tộc, chúng ta sẽ là công thần của gia tộc. Long Chí không cần để ý tới gia tộc, hắn chỉ cầu mình có thể đạt được 1 quả trứng rồng, ngày sau trở thành long võ giả cường đại. Nhị ca, nếu vận khí chúng ta không tốt, không chiếm được trứng rồng, ta nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm gì được, ngày sau tiếp tục tu luyện cho tốt, nhớ kỹ không cần phải trở thành long võ giả mới có thể bước vào đỉnh phong võ đạo. Trong nội tâm Long Chí hung hăng mắng một câu, nhưng trên mặt lại lạnh lùng nói ra. nhị ca, ngươi đạt được trứng rồng, ngày sau khẳng định có thể trở thành long võ giả, nếu việc này để người ngoài biết rõ, hoặc là bị long gia khác biết rõ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Long Minh không phải người ngu, đương nhiên biết rõ trong lời nói của Long Chí là có ý uy hiếp mình. Không cần nghĩ nhiều, trong những ngày kế tiếp ta sẽ toàn lực tương trợ ngươi tìm kiếm trứng rồng, long gia chúng ta một khi xuất hiện hai vị long võ giả, ngày sau khẳng định có thể tấn cấp trở thành long gia tam giai. Trong nội tâm Long Chí vẫn rất lo lắng, nhưng hắn không có biện pháp nào, tuy vừa mới uy hiếp thoáng qua, nhưng nếu để cho hắn đi làm thật hắn 100% không dám. Không biết có phải là cố ý hay không, trong lúc này tốc độ của Long Minh vô tình chậm lại, để cho Long Chí đi trước mình. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, Long Chí nhìn thấy thanh kiếm đâm xuyên qua mình từ sau lưng, vẻ mặt khó có thể tin, hắn khốn khổ quay đầu nhìn chằm chằm vào Long Minh đứng gần trong gang tấc không tin nói ra. Nhị ca, là vì sao? Vẻ mặt âm tàn, Long Minh hung dữ nói ra. Con mẹ ngươi, vốn ta còn muốn giúp ngươi tìm được một quả trứng rồng, cho ngươi cũng có thể trở thành long võ giả, nhưng loại con rùa như ngươi lại dám mở miệng uy hiếp ta, ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám uy hiếp ta? Nhị ca, vừa rồi ta chỉ là nói giỡn, ta căn bản không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không tin, ta chỉ tin tưởng người chết, chỉ có người chết thì chuyện ta lấy được trứng rồng mới có thể triệt để giấu giếm, nhớ kỹ, người chết là thành toàn nhị ca rất cảm tạ ngươi. Yên tâm, không chỉ có ngươi, kể cả những quả trứng rồng khác ta cũng sẽ hủy diệt, gia tộc chỉ có một mình ta có thể có được trứng rồng, trở thành long võ giả. Dã tâm của Long Minh rất lớn, cũng rất ích kỷ. Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng, Long Minh, cho dù ta chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tranh phách tranh đấu để giành quyền sở hữu chiếm lấy. Cách chương.